Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoa lợi gì của làng, hoặc là bán trùm, bán trưởng, thế nào cũng được, cho nó đủ thì thôi. Ngoài ra thì trông vào mấy cái kỳ khi thần bái xã, những khi tu bổ thì xẻo được thế nào thì xẻo. Tôi nói có đúng hay không à các vị? Ấy thế là dâm gian những tiếng hùa vào theo. Ấy bác nói chí phải đấy, chứ dễ gì mà lương bổng như thế mà tổ bố xây cái nhà cao bằng mấy cái đống rơm thế kia. Một thằng khác lại nói, ấy chết, của lại là của ông bá hộ hoàng để lại cả đây, chứ cảnh ngữ ấy trên răng dưới hai quả cả, có cái đéo gì. Mấy kẻ tịnh rượu thì lại can ngăn, thôi thôi thôi thôi thôi các ông ơi, các ông bé bé cái mồm thôi, chứ cụ mà thấy cụ bế mẹ lên quan cả đám. Chả biết thời ấy có đến tai cụ Tránh hay không, mà hôm sau cả đám người tham gia buổi rượu hôm ấy quả nhiên là bị quan trên bế đi hẳn, không có chừa một đứa nào. Quan trên quy luôn cho bọn nó cái tội là đại bất kính, chỉ có thằng Tuất ở trong cuộc là rõ nhất. Nửa đêm hôm ấy, cụ Tránh sai nó mang ra mấy cái lệnh sắc phong, đôi ba cái đỉnh đồng, dăm ba con rối gỗ và mấy cái cờ có in hình long phượng nhét vào nhà của đám kia. Quan trên nghe theo bọn chỉ điểm về gô cổ cả đám lại với nhau. Tránh toàn chỉ tốn mất mấy quan tiền cho quan huyện để quan ra bản án gán cho mấy người nông dân tội nghiệp kia, rằng thì là mà chúng nó là người của hội kiến, là chống nhà nước bảo hộ, là âm mưu ám sát ông Tránh tổng. Thế là xong. Đặng ấy làng Hà Nhì xôn xao lắm, họ còn biết cái trò của Tránh toàn, thế nhưng mà giặt là một đám thấp cổ bé họng, phận làm con sâu cái kiến thì nào dám cãi cửa quan, cho nên im lìm, không ai dám lên tiếng bênh vực. Tránh toàn coi đó là cái uy của một người vừa có chức, vừa có tiền, vừa tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn, giữa hàng ngàn những người dân thấp cổ, bé miệng. Sau đợt ấy, uy quyền của Tránh toàn lại càng lớn hơn, khi mà một phát bế luôn cả một đám đi tù mà chẳng tốn một giọt mồ hôi. Tiếng đồn về thân thế của lão lại càng lan rộng, làm cho người ta nghe đến mà sợ. Ai bất hạnh lắm mới phải khúm núm đến gõ cửa nhà lão, nhờ vả lão chuyện giấy tờ kiện cáo, chứ cũng chẳng ai muốn dây vào cái hũ mắm tôm. Ấy thế là Tránh toàn cứ sống ung dung, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, mà hưởng lộc của thiên hạ giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ. Thế nhưng dòng đời chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn xong cái Tết Đoan Ngọ, Linh Đình, thì gia đình Tránh toàn gặp cơn gia biến mà chưa bao giờ lão lường được. Hơn 30 năm, lão chỉ có mình bà Thơ làm vợ chính thức, ngạt nỗi ăn ở với nhau hơn 30 năm. Mà chỉ đẻ con một bề, cho nên lão có điều bất mãn lắm. Bà Thơ sinh hạ cho lão 3 cô con gái là cô Hiền, cô Huệ, cô Hoài. Ấy con Hiền thì đi lấy chồng ở làng bên năm vừa rồi. Đứa thứ hai là con Huệ, năm nay mới tròn 16, hiền lành khiêm tốn. Cả làng cứ khen mãi là không có giống bố. Không giống là bởi vì cái tính của cô ấy, bình dị thương người, đối xử hòa nhã với kẻ ăn người ở. Còn con bé út là tên là Hoài, chẳng may té giếng chết trương lên, năm mới có 4 tuổi. Cách đây 5 tháng, lão Tránh tậu thêm một căn nhà ở rìa làng, phá đi, xây một căn nhà gạch mới để cho con Huệ, theo đúng ý muốn của bà Thơ. Nói cho đúng ra thì lão cũng chẳng bỏ ra đồng xu nào, cũng chẳng mất cắc bạc nào. Mua cho vợ mảnh đất ấy là vì gia chủ đã gán nợ từ lâu, chỉ vì chót vay của lão mấy đấu gạo, năm nạn đói năm thìn. Nhà ở vị trí thấp, lão Tránh gọi người đến đào cái ao ở đằng sau, vừa để nuôi cá, vừa để lấy đất lên đắp cái nền móng mới. Lão Tránh có 2 cái thói quen khó bỏ, ấy là chơi tổ tôm và xem hát cô đầu. Đám chức sắc ở trong làng vẫn cứ quen cái giọng ê a mỗi ngày bày sòng của lão Tránh. Ê, Các cụ để em chi à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.